Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 639, một vén rốt cuộc. Converter Dung Kiều cầu phiếu Tôn Trường Lai sau khi đi, Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, nháy con mắt nghi ngờ hỏi: "Ông chủ, giả tưởng trên internet chúng ta tại sao phải đem quyền chủ đạo vị trí nhường ra đi nha? Giao cho chúng ta tới trông coi, không phải còn có lợi sao?" Lý Trí lắc đầu, nói: "Cây to gió lớn, chúng ta phải trước tránh một chút. Ngoài ra, có phải hay không chúng ta chủ đạo xây dựng giả tưởng internet? Đối với đem ngươi tới ở trong giả tưởng internet thành thần làm tổ, có ảnh hưởng gì sao?" Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Cái này thật giống như không có gì ảnh hưởng quá lớn đi. Đó không phải là..." Lý Trí cười nhún vai một cái: "Nếu không có ảnh hưởng, vậy chúng ta làm sao còn muốn ra cái đó ngọn gió? Phí sức không đạt được kết quả tốt còn dễ dàng tuyển người đỏ con mắt. Chỉ cần tham dự vào, thậm chí đối với chúng ta mà nói, tham dự không tham dự cũng không trọng yếu. Chỉ cần dẫn dắt thế giới xây dựng giả tưởng internet sân thượng là đủ rồi." "Ông chủ, người thật quá thông minh rồi." Tiểu Băng không nhịn được lóe lên mắt to, tán dương: "Vậy vậy, không thông minh có thể làm ngươi ông chủ sao?" Lý Trí đắc ý cười nói. Cát Tiểu Kim cùng Vương Nhị Hổ hai người đứng ở Lý Trí cửa phòng làm việc bên ngoài. Hai người là vừa tới gặp phải, trên mặt đều mang mỉm cười, nhưng lại theo đuổi tâm tư của mình. Tôn Nhiêu nhìn hai người, mỉm cười nói: "Cát Tổng, Di Đờ Vương, muốn không muốn ta đi vào cùng boss báo cáo một tiếng các người đến nha?" "Được a, vậy thì làm phiền Tôn gia muội tử." Vương Nhị Hổ cười khanh khách nói. Cát Tiểu Kim tuổi tác so Tôn Nhiêu còn nhỏ hơn, số tuổi nhỏ nhưng không có nghĩa là lòng liền thiếu. Bây giờ công ty tài sản Băng Hồn ở trong tập đoàn Băng Hồn cũng là một cái vô cùng trọng yếu chi nhánh công ty. Bởi vì nàng có thể thành tựu đầu mối then chốt liên động, trong tay càng nắm giữ nhiều rỗi rãnh đưa vốn. "Cát nhà em gái, mới vừa tốt có một số việc muốn đi tìm ngươi trò chuyện một chút. Không nghĩ đến ở nơi này đụng phải." Vương Nhị Hổ cùng Tôn Nhiêu sau khi đi vào, quay đầu nhìn Cát Tiểu Kim cười duyên nói. Cát Tiểu Kim cho tới bây giờ không dám coi thường người bất kỳ, nhất là ông chủ bên người những phụ nữ này, bởi vì nói không chừng lúc nào, các nàng ở sau lưng liền có thể thay thế mình. Ở cái thế giới này, cũng không ai là độc nhất vô nhị. "Hảo nha, chị Vương có chuyện gì cứ việc nói là được rồi sao?" Cát Tiểu Kim cười đùa, cùng một nhà bên cạnh em gái nhỏ vậy. "Tôn Nhiêu đi mau, trở về cũng mau." Vương Nhị Hổ nhìn Tôn Nhiêu trở lại, mỉm cười nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chờ một hồi từ ông chủ nơi đó đi ra, chúng ta ở thật tốt trò chuyện." "Ừm." Cát Tiểu Kim gật đầu, con người vòng vo hai cái. Tôn Nhiêu mỉm cười nhìn hai người nói: "Vào đi thôi, ông chủ bây giờ vừa vặn có thời gian." Vương Nhị Hổ cùng Cát Tiểu Kim đồng thời cùng Tôn Nhiêu nói qua cảm ơn, mới hướng bên trong phòng làm việc đi tới. Đừng xem bây giờ Tôn Nhiêu chỉ là một chân chạy thư ký nhỏ, có thể sau sẽ trở thành vì bộ dáng gì nhân vật, ai cũng không dám bảo đảm. Xem chị nàng Tôn Kiều, bây giờ đã là Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiêu Tổng Giám đốc. Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiêu trước đầu cũng không có Băng Hồn, Tô Điểm. Nói cách khác, Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiêu là tự thành phe. Mặc dù bình thường có việc lớn Tôn Kiều cũng biết trở lại họp, có thể ai cũng biết, cùng Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiêu mình cánh thắng sau này, đến lượt mình bay một mình. Điểm này cùng Vương Thiến Thiến rất giống. Vương Thiến Thiến trước kia cũng là Lý Trí thư ký, nhưng bây giờ nhưng là tập đoàn thành phố đáy biển CEO. Mình đặc biệt trông coi phe, cho nên nói, ông chủ bên người thư ký chọc không thể, nói không chừng ngày hôm đó đi ra, chính là Phong Cương đại lại. Có chuyện, Lý Chí đem hướng về phía cửa sổ cái ghế lộn lại. Nhìn một khối tiến vào hai phụ nữ, cười hỏi, có, Vương Nhị Hổ cùng Cát Tiểu Kim miệng đồng thanh gật đầu. Sau khi nói xong còn lẫn nhau ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, mỉm cười một cái, các người ngược lại là gắng gượng ăn ý. Lý Chí cười chỉ cái ghế nói, có chuyện liền ngồi xuống nói đi. Cùng Cát Tiểu Kim cùng Vương Nhị Hổ sau khi ngồi xuống, hai người nhìn nhau, mặc dù cũng không có lời nói ý kia nhưng đều là để cho đối phương trước nói, vẫn còn ở nơi này khách khí lên. Lý Chí nói, Nhị Hổ, ngươi trước nói, chuyện gì? Vương Nhị Hổ cười nói, thật ra thì cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng sự việc. Đầu tiên là liên quan tới trí năng đồng hồ đeo tay tê phát bán ra tình huống. Thứ hai là liên quan tới linh năng vấn đề. Thứ ba, chúng ta tự chủ bộ nghiên cứu cửa, muốn tiến một bước nghiên cứu linh năng sử dụng tình huống. Tiến một bước nghiên cứu linh năng sử dụng tình huống. Lý Chí nhíu mày lại, nhìn nàng nói, các người muốn nghiên cứu linh năng cụ thể chỗ dùng. Không sai, Vương Nhị Hổ gật đầu, nói, căn cứ chúng ta nồng cốt đoàn đội suy đoán, linh năng không những có thể cung cấp loài người tu luyện sử dụng, hơn nữa có rất lớn có thể sẽ là một loại mới nhiên liệu. Dùng linh năng làm nhiên liệu, nghiên cứu điện thoại di động. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi, Vương Nhị Hổ thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, không chỉ là điện thoại di động phương diện nghiên cứu, điện thoại di động chẳng qua là một loại truyền tin tái thể. Trừ dụng cụ truyền tin trở ra, chúng ta đoàn đội càng nghiêng về khoa học kỹ thuật biến hiện, nghiên cứu công tác. Có hay không cụ thể mục tiêu? Lý Chí nhìn Vương Nhị Hổ hỏi, Vương Nhị Hổ hơi do dự một chút, lắc đầu nói, không có, hào phóng mặt sẽ không lệch nghiệp vụ chủ yếu, còn như cụ thể nghiên cứu thứ gì, làm sao sử dụng, linh năng, sẽ đem cho phòng thí nghiệm phương diện, lớn hơn tự chủ quyền hạn. Lý Chí dựa vào ghế, nhìn Vương Nhị Hổ, đột nhiên cười hỏi, có phải hay không? Trí năng đồng hồ đeo tay tê ở lượng tiêu thụ lên thành tích không tệ. 22 giờ toàn cầu 3 triệu chiếc đơn đặt hàng, nơi gom góp vốn đủ chúng ta tiến hành bất kỳ phương diện nào nghiên cứu. Vương Nhị Hổ gật đầu, trong ánh mắt nhiều tơ nụ cười. Công ty điện thoại di động Băng Hồn mặc dù là tập đoàn Băng Hồn chi nhánh công ty, nhưng không nghi ngờ chút nào, nhà này chi nhánh công ty cũng có rất lớn quyền tự chủ. Bây giờ công ty điện thoại di động Băng Hồn muốn tiền có tiền, muốn linh năng rất nhanh lại có bó lớn linh năng. Đối với linh năng nghiên cứu, có được trời ưu đãi điều kiện. Phương diện này thậm chí liền công ty xe hơi Băng Hồn cũng không nhất định so liền bọn họ. Chớ nói chi là Băng Hồn khoa học kỹ thuật, Băng Hồn tài sản những công ty này. Lý Chí gật đầu cười nói, có tiền rất tốt, vừa vặn ta bây giờ thiếu tiền xài, từ công ty điện thoại di động Băng Hồn tập trung 10 tỷ USD. Trước cho ta dùng một chút. Vương Nhị Hổ sắc mặt biến một cái, trợn to hai mắt nói, ông chủ, cái này không tốt sao? Làm sao, người sợ những thứ khác cổ đông sẽ không đồng ý? Lý Chí cười hỏi, Vương Nhị Hổ đáp ứng, trong ánh mắt ít nhiều có chút bực bội. Lý Chí lắc đầu nói, bọn họ có cái gì không đồng ý. Công ty kiếm tiền, cũng đúng lúc đến cuối năm, cũng là nên phân phát hoa hồng lúc. Tập đoàn Băng Hồn đối với điện thoại Băng Hồn có quyền khống chế tuyệt đối lợi. Phương diện này chúng ta có thể nói coi là, nhưng mà, Lý Chí cắt đứt Vương Nhị Hổ nói. Nhìn nàng nói, ngươi phải biết, công ty điện thoại di động Băng Hồn linh năng, chỉ có là 10% là thuộc về công ty điện thoại di động Băng Hồn tất cả. còn dư lại 90% đều là băng hồn khoa học kỹ thuật công ty. Biết ban đầu tại sao ký kết như vậy hiệp nghị sao? Vương Nhị Hổ trầm mặc không lên tiếng. Điện thoại băng hồn Nhị Hổ hiện tại sử dụng linh năng thu thập trận là tới từ băng hồn khoa học kỹ thuật công ty. Ta bỏ mặc cái yêu cầu này, là ngươi nghĩ ra được, vẫn là người khác nói ra, ngươi cũng phải hiểu một cái vấn đề. Băng hồn khoa học kỹ thuật mới là tập đoàn băng hồn nồng cốt nghiên cứu chi nhánh công ty. Các người muốn nghiên cứu, ta không ngăn, nhưng là đừng nghĩ ta sẽ giúp đỡ. Lý Chí lời nói rất rõ ràng. Vương Nhị Hổ sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn là không nhịn được hỏi. Ông chủ, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ, ngài, liền ta cũng không tín nhiệm sao? Không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là có ít thứ, chính ngươi cũng không có suy nghĩ ra. Bây giờ Vương Nhị Hổ, quá tự chủ, một chút không bằng trước kia cái đó Vương Nhị Hổ nghe lời. Đứng càng cao, ngang bướng càng lớn, cái này ta không phản đối, nhưng là đừng bước tuyến. Lý Chí lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút nói. Ngoài ra, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Ta chuẩn bị phái ngươi đi chỗ khác. Công ty điện thoại di động băng hồn ta sẽ để cho những người khác đón lấy. Vương Nhị Hổ cả người cũng run một cái. Liền liền ngồi bên cạnh Cát Tiểu Kim cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Ước chừng bởi vì mấy câu nói. Vương Nhị Hổ vào trước khi tới. Vẫn là cao cao tại thượng điện thoại di động Nhị Hổ nữ vương. Mà bước ra cái cửa này sau đó, thì phải vứt bỏ trên đầu, Vương Miện. Trong lòng một mảnh lạnh như băng, Vương Nhị Hổ khó tin nhìn trước mặt mồi người đàn ông. Nàng rất muốn đứng lên, chất vấn đối phương, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao chẳng qua là mình muốn xách một cái không tính là yêu cầu? Thì phải rút lui mình chức vị. Cuối cùng, Vương Nhị Hổ vẫn là không có hỏi lên. Được, ta nghe theo ông chủ ngài an bài. Vương Nhị Hổ đứng lên, hướng Lý Chí thật sâu cúp liền một cung. Lý Chí mặt không cảm giác phất phất tay nói. Được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài. Một mực đến khi Vương Nhị Hổ đi ra phòng làm việc bên trong sau này, Cát Tiểu Kim mới hoàn hồn lại. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, sắp đến nàng óc đều gãy ý nghĩ. Tại sao? Cát Tiểu Kim kinh ngạc nhìn Lý Chí hỏi. Vương Nhị Hổ không hỏi, nhưng là nàng hỏi lên. Nàng thật là tò mò. Lý Chí tại sao phải hạ loại này quyết định? Vương Nhị Hổ là Lý Chí bên người. Cái đầu tiên bị phong vương, người phụ nữ. Đồng dạng cũng là cái đầu tiên bị lấy xuống người phụ nữ. Thậm chí không có nguyên nhân, không có triệu chứng, sự việc phát sinh chính là như thế đột nhiên. Không nghĩ ra, Lý Chí nhìn nàng, cười hỏi, Cát Tiểu Kim nghiêm mặt nhỏ, nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, không nghĩ ra, một chút cũng không nghĩ ra. Hề hề, có phải hay không có dũng khí bầu bí thương nhau cảm giác? Lý Chí cười hỏi, hơi do dự một chút. Cát Tiểu Kim mới nhỏ giọng nói, ta cảm thấy chị Nhị Hổ chị thật giống như cũng không có làm sai cái gì. Nàng đứng ở mình lợi ích tập đoàn bên trong, tự nhiên muốn vì mình công ty, dưới tay mình tranh thủ chỗ tốt. Không sai, Lý Chí cười nói, đây cũng là ta tại sao phải đem nàng tuyên truyền công ty điện thoại di động băng hồn nguyên nhân. Đối với thuộc hạ tới nói, nàng là một cái tốt boss, đối với một cái công ty mà nói, nàng là một cái tốt người chấp trưởng, nhưng đối với ta mà nói, nàng bây giờ đã không phải là một cái nhân viên tốt. Cát Tiểu Kim cười khổ nói, ông chủ liền ta cũng không thuyết phục được, ta phỏng đoán chị Nhị Hổ sẽ mới mất hết ý chí. Ta cảm thấy sẽ không, buổi tối nàng nhất định sẽ tìm tới cửa. Có tin hay không? Lý Chí cười hỏi. Cát Tiểu Kim sững sốt một chút, lắc đầu nói, không tin, vậy thì đánh cuộc rồi. Cát Tiểu Kim nháy mắt một cái, hỏi, Đánh cuộc gì? Nếu như buổi tối Vương Nhị Hổ đã tìm tới cửa, ta muốn từ băng hồn tài sản trong công ty điều đi đi 20 tỷ USD. Lý Chí cười nói, Cát Tiểu Kim mặt liền biến sắc. Không được, đây là mệnh lệnh. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, bỏ mặc ngươi nghĩ biện pháp gì, đều cho ta góp đủ 20 tỷ USD. Cát Tiểu Kim cắn răng, hỏi, dùng làm cái gì Đường Tát? Công binh xưởng, chế tạo cơ khí người. Được, Cát Tiểu Kim không có ở phản đối, ánh mắt lóe lên hai cái, nhìn Lý Chí nói, ông chủ đem Vương Nhị Hổ từ công ty điện thoại di động băng hồn bên trong điều ra. Không phải là vì đem người máy công xưởng giao cho nàng tới phụ trách chứ? Ta thích người thông minh. Lý Chí cười, dựa vào ghế, hỏi, bây giờ nói đi, ngươi đến tìm ta làm gì? Chúng ta cần linh năng. Cát Tiểu Kim nháy mắt một cái nói, muốn thật nhiều linh năng nha. Dùng làm gì? Lý Chí cau mày hỏi. Cát Tiểu Kim cười duyên hai tiếng nói, tu luyện nha, ngoặc kép, bây giờ tập đoàn băng hồn trong tay linh năng cũng không nhiều. Căn bản là cung cấp không được các nàng tu luyện, mà các nàng để mắt tới, cũng không phải phòng thí nghiệm bên trong những cái kia linh năng, mà là sắp thu hoạch một nhóm kia. Nhiều không cần nhớ, nhiều nhất cung cấp mấy người các ngươi, nội bộ nồng cốt, nhân viên tu luyện sử dụng. Lý Chí lắc đầu, trực tiếp chặn nàng niệm tưởng. Cát Tiểu Kim nghiêm mặt nhỏ nói, ông chủ, trừ chúng ta trở ra, vậy những thứ khác chi nhánh công ty bên trong cao tầng đâu? Chẳng lẽ một chút không cho sao? Cái này sẽ cho người hàn tâm. Cái này hồi đầu lại nói, bây giờ không thảo luận. Lý Chí xoa xoa đầu, đến cũng không có đem lời cho nói chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.